Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 213, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ trao giải kết thúc, trong khi bị các phóng viên bao vây, Ôn Thời và Giang Trì ấp đều không nhận phỏng vấn ở hậu trường. Chào hỏi Tống Dĩnh và Ôn Tĩnh Vân xong, hai người len lén rời đi từ lối hành lang. Ôn Tĩnh Vân định gọi họ lại, nhưng bị Tống Dĩnh kéo tay. Con làm gì thế? Con chỉ định dặn Tiểu Thời đừng về nhà quá muộn. Ôn Tĩnh Vân nói, Tống Dĩnh lại kéo anh ấy lại. Con sao còn cổ hủ hơn mẹ thế? Mấy đôi tình nhân nhỏ cần không gian riêng. Con làm gì mà phá bĩnh? Mẹ, con nói xem, mai mẹ sẽ sắp xếp cho con đi xem mắt. Không kiếm được bạn gái thì con cứ đi tu đi. Mẹ, con đâu có già, ai nói con già, mẹ có bắt con kết hôn ngay đâu. Giang Trì ấp bảo Tiểu Mạnh và tài xế về nhà nghỉ ngơi, rồi tự mình lái xe đưa Ôn Thời về nhà anh. Trên xe, Ôn Thời cứ cầm điện thoại đọc bình luận trên mạng, thỉnh thoảng bật cười, thấy bình luận nào thú vị, cô lại đọc to cho Giang Trì ấp nghe. Giang Trì ấp chỉ cười dịu dàng, ánh mắt đầy yêu chiều nhìn cô. Chiếc xe đi thẳng vào biệt thự nhà họ Giang. Trong biệt thự, đèn xe bật sáng nhưng không gian im ắng, có vẻ như người giúp việc đều đã nghỉ ngơi. Ôn Thời để Giang Trì ấp dắt tay vào nhà, vẫn không nhận ra điều gì khác lạ. Còn tươi cười hỏi, sao không thấy ai hết? Em còn định nhờ đầu bếp nhà anh làm mì hành dầu nữa. Tiệc tối chẳng ăn được mấy. Cô vừa dứt lời, đã bị Giang Trì ấp kéo mạnh vào lòng. Mũi cô đụng thẳng vào ngực anh, đau đến nỗi cô phải đấm nhẹ vai anh. Cô định mở miệng nói gì đó, thì đôi môi lạnh lạnh của anh đã phủ xuống. Nụ hôn của anh gấp gáp khiến Ôn Thời chẳng kịp phản ứng. Bị anh áp sát dần từng bước, chẳng mấy chốc, cô lùi đến cạnh ghế sofa, chân vấp phải mép ghế, mất thăng bằng ngã ngửa ra ghế. Ôn Thời hoảng hốt, theo phản xạ túm lấy cà vạt của Giang Trì ấp. Anh bị kéo theo, cả hai cùng ngã lên sofa. Giang Trì ấp chống tay lên sofa để không đè cả người lên Ôn Thời. Nhưng dù vậy, cơ thể hai người vẫn áp sát, gương mặt gần nhau đến mức ánh mắt giao nhau. Không khí lập tức trở nên mờ ám. Giang Trì ấp bỗng ngồi thẳng dậy. Ôn Thời mím môi, định thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy anh không hề đứng dậy, mà còn đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt bị cô kéo lệch. Sau đó cởi nút áo sơ mi đầu tiên, rồi tháo khuy tay áo. Anh định làm gì? Ôn Thời cuối cùng cũng cảm thấy không ổn. Cô nhích người ra sau, quay đầu định chạy trốn, nhưng vừa mới quay người, cô đã bị Giang Trì ấp ôm eo kéo lại. Đừng trốn, anh đã nhịn rất lâu rồi. Đừng để anh mất kiểm soát mà làm đau em. Ánh mắt nóng bỏng của anh khiến Ôn Thời hoảng hốt. Bàn tay chống lên ngực anh, bị hơi ấm rực lửa từ cơ thể anh làm cho sợ hãi. Anh, cô còn chưa kịp nói hết, môi đã bị anh chiếm đoạt lần nữa. Giang Trì ấp lại khẽ cười, đưa tay ôm lấy cô. Tay kia chạm vào tay cô, nhẹ nhàng xoa nhẹ ngón tay cô. Đúng lúc, anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì? Ôn Thời ngẩng đầu, Giang Trì ấp không nói gì, chỉ kéo tay cô luồn vào dưới vạt áo mình. Ngón tay Ôn Thời theo bản năng co rụt lại. Làm gì thế? Giang Trì ấp không cho cô cơ hội rút lui, tiếp tục kéo tay cô lên trên, đặt ngón tay cô lên vết sẹo trên ngực mình. Nhận ra ngón tay đã chạm vào gì đó, sắc mặt đỏ bừng của Ôn Thời lập tức tái nhợt. Cô lập tức vươn tay còn lại định vén áo anh lên, nhưng bị Giang Trì ấp ngăn lại. Anh sợ em bị dọa, trước hết dùng tay cảm nhận đi, đợi em quen rồi anh sẽ cho em xem. Ôn Thời nhớ tới lần trước từng thấy một vết sẹo trên lưng anh, vành mắt cô lập tức đỏ lên. Hỏi anh, là một đường sẹo sao? Nói rồi, ngón tay cô đã lần từ ngực anh xuống dưới, chạm vào toàn bộ vết sẹo. nước mắt lập tức trào ra. Sao thế này? Sao anh lại có vết sẹo như vậy? Đã từng phẫu thuật sao? Phẫu thuật gì mà để lại sẹo thế này? Nói đi, đừng khóc, đừng khóc, giờ anh đã ổn rồi. Giang Trì ấp hôn lên giọt nước mắt trên lông mi cô. Đơn giản kể lại ngọn ngành câu chuyện. Ôn Thời nghe mà nước mắt không ngừng rơi. Lại định vén áo anh lên, nhưng vẫn bị anh giữ lại. Để em xem, Giang Trì ấp, để em xem. Cô không gỡ được tay anh ra. Khóc càng lớn hơn, em sẽ bị dọa đấy. Giang Trì ấp tuy đau lòng, nhưng lại kiên quyết lạ thường. Em không sợ, Ôn Thời hét lên với anh. Nhìn vẻ mặt đau khổ của anh, đột nhiên hiểu ra tại sao anh luôn mặc đồ kín đáo. Dù hai người thân mật cũng không bao giờ cởi áo trước mặt cô. Anh sợ dọa cô, càng sợ cô ghét bỏ anh. Tim Ôn Thời đau nhói. Cô ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào vai anh, bật khóc không kìm được. Hiểu được suy nghĩ trong lòng cô, trái tim Giang Trì ấp như bị bóp nghẹt. Anh chỉ có thể ôm cô thật chặt. Cảm xúc của Ôn Thời dần dịu đi. Cô ngẩng đầu khỏi vai anh. Em sẽ không sợ, càng không vì nhìn thấy vết sẹo của anh mà quay lưng rời đi. Anh tin em được không? Giang Trì ấp, em yêu anh. Vừa nói, cô vừa hôn lên khóe môi và cằm anh không ngừng. Nếu vết sẹo ấy vẫn còn hằn trên tim anh, cô sẽ từng chút một gạt bỏ những đau khổ còn sót lại, để anh được chữa lành hoàn toàn. Giang Trì ấp mắt cũng hơi ướt, nhìn cô, gật đầu. Anh tin em, tất nhiên là anh tin. Ôn Thời cũng gật đầu, hôn nhẹ lên cổ anh, tay lần lượt cởi từng chiếc cúc áo của anh. Nụ hôn của cô cũng dần dần trượt xuống. Vết sẹo trên người anh trong mắt Ôn Thời không đáng sợ, nhưng lại khiến cô đau lòng khôn nguôi. Cô vừa khóc vừa hôn nhẹ lên đó. Giang Trì ấp khẽ run lên, tay đang nắm lấy vai cô cũng siết chặt. Đau không? Ôn Thời ngẩng đầu nhìn anh. Giang Trì ấp khẽ cười, lắc đầu, ánh mắt lại trở nên u tối. Ôn Thời cúi đầu xuống. Ôn Thời, không, không được. Ôn Thời ngẩng đầu lên, chớp đôi mi ướt át. Cô không còn là cô gái của 2 giờ trước. Có thể cảm nhận được sự rung động trong lòng người đàn ông này. Ánh mắt cô nhẹ nhàng hạ xuống, tất nhiên cũng nhìn thấy được. Giang Trì ấp nâng mặt cô lên, thấp giọng nói, được rồi, đừng làm loạn nữa. Ôn Thời bám lấy vai anh, hôn lên môi anh một cái, cắn môi rồi nói, được, được mà, đừng làm loạn. Ôn Thời không lên tiếng, chỉ hôn anh, tay thì cởi nốt những chiếc cúc áo còn lại. Sau đó, mọi thứ như trời đất đảo lộn. Khi Ôn Thời mở mắt lần nữa, cô đã bị anh áp lên cuối giường. Trước mắt là ánh mắt đen sâu hun hút của anh. Cô không trốn tránh, chỉ theo bản năng hôn lên. Trên máy bay đến khu nghỉ dưỡng, điện thoại bên cạnh Giang Trì ấp bất ngờ đổ chuông. Anh nhấc máy, thấp giọng nói, có chuyện gì, anh trai? Ai là anh trai của cậu? Ôn Thời đâu? Đã mấy ngày không thấy bóng dáng. Cậu giấu con bé ở đâu rồi? Ôn Tĩnh Vân có vẻ nóng nảy. Chúng tôi chỉ đi nghỉ dưỡng, sẽ sớm về thôi. Bây giờ cậu lập tức. Giang Trì ấp ngắt lời, nhẹ cười khẩy, Ôn sao? Ai thế? Ôn Thời, mơ màng vì buồn ngủ, khẽ dụi vào lòng bàn tay đặt trên tay vịn của anh, lầm bầm hỏi. Giang Trì ấp kéo chăn cho cô. Không ai cả, em ngủ tiếp đi. Ôn Thời thực sự quá mệt, dụi vào tay anh rồi ngủ tiếp. Giang Trì ấp khẽ cười, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên tai cô. Rất lâu không cập nhật Weibo, đại ảnh đế Giang bất ngờ đăng một bài vào buổi chiều. Bức ảnh là Ôn Thời nằm trong lòng anh, ngủ ngon lành với đôi má hơi phồng lên, dáng vẻ hoàn toàn tin tưởng. Dòng chú thích chỉ vỏn vẹn, người nhận nuôi tôi, cách chương.